Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sơ Niệm muốn khóc. Nếu như không phải nghe lén ba mẹ, bây giờ cô vẫn là một người vô tư. Nhưng bây giờ, khi biết sự thật, cô không thể như trước. Cô không thể như vậy được nữa. Vào lúc này, mẹ Lam đang uống trà buổi sáng với một người bạn thân đã lâu không gặp nhau. Và đứng bên cạnh người bạn thân này là một cô gái trẻ đẹp cũng là làm kinh doanh trang sức. 25 tuổi nhưng đã trở thành quản lý của một cửa hàng trang sức. Mẹ Lam thích thú khi thấy cô ấy. Ánh mắt đầy hỏi thăm. Nhân Nhân, cháu có bạn trai chưa? Nhân Nhân ngại ngùng lắc đầu. Còn chưa có gì Lam. Cháu gái tôi bận việc cả ngày. Làm sao có thời gian kiếm bạn trai được? Có ai thích hợp thì giới thiệu đi nào. Câu nói này đã nói trúng tim đen của mẹ Lam. Trong nhà bà còn có một người đang đợi giải quyết vấn đề độc thân đây. Hơn nữa, Nhân Nhân này cũng có vẻ ngoài ưa nhìn. Lại còn là cháu gái của bạn thân. Con trai tôi cũng đã 28. Bận rộn đến bây giờ cũng không còn một ai. Nếu Nhân Nhân có hứng thú, vậy dì giới thiệu con trai với cháu nhé. Dì à, con trai dì tên là Lam Thiên Hạo có phải không ạ? Nhiếp Nhân Nhân không giấu được sự phấn khích và vui mừng thầm kín. Hôm nay cô đi theo dì, hy vọng có thể gặp được bà Lam. Không ngờ lại còn có cơ hội gặp Lam Thiên Hạo. Đúng, chắc cháu cũng biết gia đình bác cũng kinh doanh trang sức nhỉ. Anh Lam rất nổi tiếng trong ngành trang sức, lại rất giỏi nữa. Ánh mắt Nhiếp Nhân Nhân lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Con trai bác thực sự rất thành công trong việc quản lý công ty. Nó còn giỏi hơn ba nó nữa. Bà Lam rất tự hào về người bạn thân đã lâu không gặp nhau. Và đứng bên cạnh người bạn thân này là một cô gái trẻ đẹp cũng là làm kinh doanh trang sức. 25 tuổi nhưng đã trở thành quản lý của một cửa hàng trang sức. Mẹ Lam thích thú khi thấy cô ấy. Ánh mắt đầy hỏi thăm. Nhân Nhân, cháu có bạn trai chưa? Nhân Nhân ngại ngùng lắc đầu. Còn chưa có gì Lam. Cháu gái tôi bận việc cả ngày. Làm sao có thời gian kiếm bạn trai được? Có ai thích hợp thì giới thiệu đi nào. Câu nói này đã nói trúng tim đen của mẹ Lam. Trong nhà bà còn có một người đang đợi giải quyết vấn đề độc thân đây. Hơn nữa, Nhân Nhân này cũng có vẻ ngoài ưa nhìn. Lại còn là cháu gái của bạn thân. Con trai tôi cũng đã 28. Bận rộn đến bây giờ cũng không còn một ai. Nếu Nhân Nhân có hứng thú, vậy dì giới thiệu con trai với cháu nhé. Dì ý à, con trai dì tên là Lam Thiên Hạo có phải không ạ? Nhiếp Nhân Nhân không giấu được sự phấn khích và vui mừng thầm kín. Hôm nay cô đi theo dì. Hy vọng có thể gặp được bà Lam. Không ngờ lại còn có cơ hội gặp Lam Thiên Hạo. Đúng, chắc cháu cũng biết gia đình bác cũng kinh doanh trang sức nhỉ. Anh Lam rất nổi tiếng trong ngành trang sức. Lại rất giỏi nữa. Ánh mắt Nhiếp Nhân Nhân lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Con trai bác thực sự rất thành công trong việc quản lý công ty. Nó còn giỏi hơn ba nó nữa. Bà Lam rất tự hào về con trai sẽ ngán ngẩm khi nghe đến xem mắt. Tại biệt thự của Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn cũng dậy rồi. Kiều Mộ Trạch vì xử lý chuyện của công ty nên 8 giờ đã ra ngoài. Trang Noãn Noãn nghĩ đến túi sách và máy tính của mình. Cô ấy gọi điện cho Chu Đào. Chu Đào nhờ trợ lý đưa đến cho cô. Đồng thời, nói với cô, mấy hôm nữa, sẽ có buổi gặp mặt cảm ơn người hâm mộ. Bảo cô chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó nhất định phải có mặt. Trương Noãn Noãn lấy máy tính và túi sách. Cô kiểm tra, không có thiếu gì. Tuy nhiên, điều cô không biết là phần lời của hai bài hát mới của cô đã bị Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến biết được. Bây giờ, cả hai đều đang tìm người sáng tác riêng cho ca khúc. Và họ cũng đang cố gắng hết sức để tìm cơ hội xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và trở thành người đầu tiên hát ca khúc này. Khoảng 4 giờ, Trương Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Kiều Mộ Trạch. Buổi tối anh phải đi giao lưu. Anh sẽ nhờ trợ lý mang bữa tối cho cô. Trang Noãn Noãn không sao hết. Cô có thể tùy tiện ăn cái gì đó cũng được. Chỉ là, cô có thể tạm bợ. Nhưng người đàn ông đó không muốn cô như vậy. Bởi vì, có anh ở đây, sẽ không để cô bị chút ám ức. Khoảng 5 giờ tối, Hôm nay Lam Sơ Niệm ở nhà thêm một ngày. Tập vũ đạo và xem phim truyền hình. Nhìn thời gian đã đến 5 giờ. Mẹ, hôm nay anh thật sự về nhà ăn cơm sao? Lam Sơ Niệm xuống lầu. Bù ỏi chưa nghe mẹ nói một lần. Lúc này mới hỏi chắc chắn một lần nữa. Mẹ Lam đang bận rộn trong bếp. Mỉm cười đáp. Ừ, nó hứa sẽ quay lại. Chắc nó đến rồi đó. Lúc này, Lam Sơ Niệm nghe thấy tiếng chuông cửa ở cổng sân. Cô vô cùng ngạc nhiên. Mẹ ơi, có khách nào đến sao? Cách chương.